Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 187. Chương 187. Đinh. Ngài gan biến dị. Soái ca, cùng ta đổi chỗ thôi. Lý Viện vừa cười vừa nói, muốn truy cầu vị tiểu ca này ca. Ai? Lưu Đông buồn ngủ chóng mặt, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp Lý Viện nói tới ai. Chớ cùng nàng đổi, không phải ta giết chết ngươi. Sở Phàm thanh âm sau lưng hắn vang lên. Lưu Đông cái này mới phản ứng được. Ngồi bên cạnh chính là Sở Phàm. A, hắn không cho ta đổi với ngươi vị. Lưu Đông mặt không thay đổi nói. Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó, ngươi mẹ nó có phải hay không ngốc? Đối mặt Lưu Đông, hồi phục. Lý Viện cũng ngây ngẩn cả người. Nàng nói, tiểu ca ca, uy tín của ngươi nhiều ít. Thêm một chút thôi. Sở Phàm nhếch miệng, nói, ta không chơi uy tín. Kia quy cũng thành, cũng không chơi quy. Điện thoại kia hào luôn có a. Thật có lỗi, trong nhà nghèo, mua không nổi điện thoại. Vậy sao ngươi cùng người nhà liên hệ? Trong trường học điện thoại công cộng a. Ta làm thẻ, bao năm khá là rẻ. Ngoặc kép, ngươi nghiêu bước. Lý Viện bại lui, chủ yếu Sở Phàm thật đúng là móc một trương thẻ ra. Ngươi nói Lý Viện có thể làm sao? Cầm thẻ đi nghiệm một chút thật giả sao? Vẫn là thôi đi, nàng liền là nhìn Sở Phàm rất đẹp trai. Đồng thời đẹp trai không giống, muốn tới đây dựng cái ngượng ngập mà thôi. Đã đối phương không muốn cùng chính mình nhận biết, vậy liền không nhận ra thôi. Lấy tiền nện, kia là nam nhân làm sự tình. Làm một nữ nhân, Lý Viện cũng không muốn như vậy tục khí. Mặc dù ta lớn lên 0080 xinh đẹp, nhưng cũng sẽ không đi Hàn Quốc toàn bộ cho. Gương mặt này là cha mẹ cho. Chơi đùa lung tung cái gì à? Đúng, ta Lý Viện là cái phú nhị đại. Nhưng ta không già mồm, không phách lối, không ương ngạnh a. Đương nhiên, những thứ này Sở Phàm cũng không biết. Nhìn thấy Lý Viện rút đi, Sở Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. A, cái này không giống phú nhị đại tác phong a. Chính xác tác phong là móc ra một trương thẻ hoặc một xấp tiền, trực tiếp lắc tại Lưu Đông trên mặt, lại đến một câu, có đủ hay không? Mới đúng a. Tốt a, cái gì phú nhị đại trí thông minh thấp, cái gì đánh mặt liền đánh phú nhị đại, dạng này mới có thể có cảm giác thành công. Nói nhảm, tất cả đều là giả. Trong tiểu thuyết đều là gạt người nha. Mà hắn đối Lý Viện ấn tượng chỉ dừng lại ở buổi sáng tại túc xá lầu dưới. Kia biêu hãn, khục, cái từ này tựa hồ không đại phù hợp. Đổi thành thẳng thắn, tựa hồ cũng không đúng lắm. Tạm thời dùng nhanh mồm nhanh miệng, tùy ý để hình dung. Cho nên Lý Viện cho Sở Phàm ấn tượng đầu tiên liền là tính cách rất liệt người, cho nên mới sẽ cảm thấy Lưu Đông không nhường chỗ ngồi. Nàng không tức giận rất kỳ quái. Nghĩ nghĩ cũng phải, trong hiện thực mặc dù kỳ hoa nhiều, nhưng đây chẳng qua là hành vi kỳ hoa, không có nghĩa là người ta trí thông minh thấp. Trước có cha ta là ích cương, sau có đụng không chết người đâm tám đao. Có nhiều như vậy vết xe đổ, phú nhị đại không sợ a? Bọn hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể vô não cùng ngươi trang bước. Rất nhanh, giảng bài lão sư tới, hết thảy tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Sở Phàm chính đang nghe giảng bài, đột nhiên có người sau lưng đâm dưới chính mình. Hả? Ai vậy? Sở Phàm quay đầu, phát hiện phía sau là cái mang theo kính mắt ngoan ngoãn muội. Ngươi, ngươi tốt. Đằng sau truyền đến tờ giấy, đưa cho ngươi. Ngoan ngoãn muội thẹn thùng nói. Sở Phàm khẽ giật mình. Cho ta tờ giấy. Cái này đều đại học thời đại, còn chơi truyền tờ giấy một bộ này đâu. Hắn giờ khóc giờ cười mở ra tờ giấy. Sở Phàm ngươi tốt, ta là Lý Viện, có thể kết giao bằng hữu sao? Chỉ là bằng hữu, không có ý tứ gì khác. Nha, chữ còn rất tú khí. Sở Phàm cười cười, đem tờ giấy xếp xong để lên bàn. Không có hồi phục, điều này đại biểu thái độ hắn. Nam nữ có chân chính thuần khiết hữu nghị sao? Có, nhưng đó là thanh mai trúc mã. Cái này đều hơn 20, có thể có cái quỷ thuần khiết hữu nghị. Đúng lúc này, Sở Phàm trong đầu có hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, nhắc nhở, ngài gan chính tại biến dị. Đinh, nhắc nhở, ngài gan biến dị thành công. Trước mắt đẳng cấp, LV2, còn có thể lại tăng cấp một lần. Thu hoạch được kỹ năng, toàn thân là gan, đặc hiệu, đảm lượng cộng 10. Nhắc nhở, sau 30 ngày tự động thăng cấp, biến dị là gan, đồng thời còn thu hoạch được đặc hiệu, đảm lượng cộng 10. Ếch, đây là để cho ta trở thành trên thế giới nhất người dạn dĩ sao? Ca môn giờ hậu nhân xưng sở lớn mật, chuyện gì đều chưa sợ qua. Cái gì? Ngươi nói kinh khủng phòng, ngươi nói phim kinh dị. Sở Phàm biểu thị, biên không nổi nữa. Ngồi xe cáp treo cái gì, mặc dù cũng có chút sợ, nhưng còn không đến mức không dám ngồi. Duy chỉ có liền sợ quỷ a quái a những thứ này. Nói ra không sợ ngài trò cười. Sở Phàm từ nhỏ thật đúng là sợ cái này, cho nên hắn cơ hồ chưa có xem phim kinh dị, cũng không có đi qua kinh khủng phòng. Nhưng gan biến dị ngoại trừ gan lớn, liền không có khác công hiệu. Đinh, nhắc nhở, gan biến dị mang tới cũng không chỉ là can đảm gia tăng, đồng thời sẽ tăng cường túc chủ bài trừ tạp chất công năng. Sẽ ở trong lúc vô hình tăng cường túc chủ thân thể. Đẳng cấp càng cao, bài trừ tạp chất công năng càng mạnh, cải thiện thể chất năng lực cũng sẽ càng mạnh. Ta đã nói rồi, Sở Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Một khi thân thể sụp đổ, ngươi coi như có tiền nữa, lại có địa vị cũng vô dụng không phải. Về phần hiệu quả, đợi chút nữa khóa về ký túc xá, tìm bộ phim kinh dị thử một lần, chẳng phải sẽ biết hiệu quả sao? Sau khi tan học, Sở Phàm thu thập xong đồ vật của mình, cùng Lưu Đông rời đi phòng học. Lý Viện nhìn xem Sở Phàm đi xa bóng lưng, lẩm bẩm nói, thật là một cái không giống nam nhân. Ký túc xá, Lưu Đông đem Lý Viện muốn bắt chuyện Sở Phàm sự tình nói cho Tiểu Tiêu cùng Cương Tử. Cái này hai hàng cái kia hâm mộ a, nhưng bọn họ cũng đều biết Sở Phàm bên người tất cả đều là đại mỹ nữ, có tiền cũng không phải là không có. Chướng mắt Lý Viện rất bình thường, Sở Phàm không thèm để ý bọn hắn kia hiện thực ánh mắt, mà là mở ra tiếng tăm lừng lẫy, nhưng xưa nay không dám nhìn. Sơn Thôn Già Thi, bộ phim này dọa không dọa người? Không biết, hắn chưa có xem nào biết được. Điểm kích, phát ra, phim ma đặc hữu thanh âm vang lên. Ếch, ngươi nhìn phim ma đâu? Phàm ca ngươi bị cái gì kích thích? Nghĩ như vậy không ra. Cái này tình huống như thế nào? Lưu Đông ba người nhất thời trợn tròn mắt. Bọn hắn biết Sở Phàm kỳ thật tương đối sợ hãi quỷ a quái a những vật này, cho nên xưa nay không nhìn phim ma. Hôm nay đây là bị cái gì kích thích? Không có gì, liền là muốn khiêu chiến một chút. Sở Phàm cười cười, tốt a, chúng ta chờ ngươi 5 phút đồng hồ. A không, 3 phút cũng là đủ rồi. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ đóng lại video. Trước kia lại không phải là không có qua tương tự sự tình. Kết quả, Sở Phàm xem hết, hắn lẩm bẩm nói, a, thật đúng là không sợ. Ngoại thảo, cái này tình huống như thế nào? Ngươi, trước kia không phải sợ hãi nhìn phim ma sao? Lưu Đông tò mò hỏi. Sở Phàm mỉm cười, nói, kia lúc trước a, ngươi trước kia còn không có hiện tại cao đâu. Ngoặc kép chấm hỏi. Lưu Đông một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Đây là cái gì ví von thủ pháp? PS, kẹt văn thẻ khó chịu. Cũng không phải thường ngày tình tiết thẻ, mà là đến tiếp sau biến dị bộ vị tình tiết kẹp lại. Gan, biến dị, chỉ là một cái quá độ bộ vị. Cái hiệu quả này đằng sau là có thể dùng đến. Chân chính để tác giả Lý Không Thuận là lần sau biến dị bộ vị sau kịch bản. Muốn làm sao khôi hài đậu bỉ. Khó chịu a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.